Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 423, Tu La Lão Quỷ Đáng Chết. Vừa rồi người hơi xúc động, thi thể của Tu La Thượng Nhân tựa như bị hạ cấm chế nào đó. Viên Minh nói chuyện khá nhanh, lộ vẻ lo lắng trên mặt. Đó cũng không phải là cấm chế gì cả, hẳn là nhục thân đạt tới thông khiếu thể hậu kỳ, hoặc là vạn tượng thể sơ kỳ. Không ngờ Tu La Thượng Nhân cũng là một người thể tu. Tề Cảnh lắc đầu nói, "À, làm sao biết?" Viên Minh hỏi, "Xem ra người không hiểu biết nhiều về thể tu. Đầu tiên, tu thành thông thiên khiếu thể có thể mượn nhờ liên hệ giữa khiếu huyệt và thiên địa linh khí, đứng ở hư không, phi thiên độn địa, triệt để thoát khỏi nhược điểm thể tu không thể phi hành, lực hành động không đủ. Mới vừa rồi thi thể của Tu La Thượng Nhân tự lơ lửng, từ lỗ chân lông hiện ra dị tượng, đủ để chứng minh điểm này." Tề Cảnh giải thích. Đạt tới loại cảnh giới này, thể tu cho dù thần vẫn đạo tiêu, nhục thần vẫn có thể bảo trì đặc tính như thế sao? Thần sắc của hắn khẽ động hỏi. Thể tu nhục thân tới trình độ nào đó sẽ sinh ra một ít biến hóa vượt mức bình thường. Người cứ nghĩ rằng pháp tu tu ngoại vật thành pháp bảo, mà thể tu thì tu nhục thân của mình thành pháp bảo. Nhất là thể tu cao dài, cho dù vẫn lạc, nhục thân vẫn sẽ bảo trì một phần đặc tính khi còn sống. Đương nhiên, nếu nhục thân bị phá hư nghiêm trọng thì chưa hẳn là có thể tiếp tục bảo lưu lại. Tề Cảnh gật đầu nói, vậy người nói Tu La Thượng Nhân tu thể tu đã đạt tới thông khiếu thể hậu kỳ hoặc là vạn tượng thể sơ kỳ, hẳn là liên quan tới hư ảnh cự tượng công kích chúng ta. Viên Minh suy nghĩ hỏi, liên quan tới vạn tượng thể ta biết rất có hạn, dù sao từ xưa thế này cực ít người có thể tu thành cơ thể này. Ta chỉ biết là đạt tới vạn tượng thể, khiếu huyệt sẽ tiến thành một bước dài, bắt đầu tiếp dẫn thái dương lực rèn luyện cơ thể, lực lượng sẽ đạt tới một mức độ kinh người, mỗi một kích có vạn tượng lao nhanh, cho nên được gọi là vạn tượng thể. Trước đó chúng ta nhìn thấy hư ảnh của cự tượng, mặc dù khí thế không yếu, nhưng hẳn là còn chưa tới mức độ đó. Tịch Ảnh nói, tiếp dẫn thái dương lực rèn luyện cơ thể, Viên Minh lấy làm kinh hãi. Muốn nói giữa thiên địa, lực lượng bá đạo nhất là gì, chín thành sẽ cho rằng là thái dương lực. Truyền thuyết thời đại thượng cổ đã từng có chín mặt trời treo ở giữa không trung, kém chút đốt khô toàn bộ thế giới, về sau bị một vị cường giả tuyệt thế bắn rời tám, thế giới mới khôi phục sinh cơ. Hiện tại, thái dương mặc dù chỉ còn lại một, thái dương hỏa cũng đủ tiêu hư không, không ai có thể chống đỡ được. Tu thể tu tới loại cảnh giới này, có thể tiếp dẫn thái dương lực rèn luyện cơ thể, thực sự không thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi Tu La Thượng Nhân tản ra khí huyết lực cực nóng, tới bức người, may mà hắn đã vẫn lạc, nếu không chúng ta không kịp đề phòng, rất dễ bị thụ thương. Tịch Ảnh nói, Viên Minh gật đầu, trong lòng tăng thêm hứng thú với thể tu. Hắn nhớ kỹ Tu La Thượng Nhân đã đề cập, trong Tu La Phệ Huyết Đồ ẩn chứa một bộ công pháp thể tu, cùng với kinh nghiệm tu luyện. Có lẽ năm đó lão tu luyện chính là công pháp này, chờ lúc mình rảnh ngược lại có thể tìm hiểu một chút. Nếu như bộ công pháp thể tu kia đủ huyền diệu, Viên Minh dự định truyền nó cho Kim Cương. Kim Cương đã tu thành tiên thiên thể, nhưng thực lực của Viên Minh tinh tiến quá nhanh, linh thú này phát huy tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhất định phải tăng nhanh thực lực lên, tốt nhất có thể tu thành thông khiếu thể. Đến mức vạn tượng thể, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Đây chính là cảnh giới thể tu sống vai với phản hư kỳ, cách bản thân quá xa. Viên Minh nghĩ đến đây, thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điều khiển cấm chế lực, dò xét tình huống trong lòng đất thạch thất. Thạch thất đã hoàn toàn sụp đổ, một bên lòng đất của thạch thất xuất hiện một thông đạo thẳng tắp dài chừng trăm trượng, chính là một kích của chân vạn tượng tạo thành lúc trước. Thi thể của Tu La Thượng Nhân và hư không thạch đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa, đương nhiên sẽ không bị đá rơi ảnh hưởng, vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở đó. Chúng ta quay lại nhìn xem. Viên Minh suy nghĩ một chút, điểm bia đá Tu La, bạch quang hiện lên, hai người một lần nữa về tới thạch thất. Trong thạch thất, đất đá đổ sụp đã không thấy tăm hơi, tự nhiên là bị hắn di chuyển tới nơi khác. Tựa như Tịch Ảnh cảm thấy hứng thú với thi thể của Thu La thượng nhân nên dò xét không ngừng. Viên Minh thì chỉ xem xét vài lần, lật tay lấy ra Thu La phệnh huyết đồ ném lên giữa không trung, đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm ra, một đạo hắc quang chui vào bên trong phệ huyết đồ. Hắc quang này là cấm chế lực của Tu La Cung, không kém một kích của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Ầm một tiếng vang thật lớn, mảng lớn huyết quang từ trong Tu La phệ huyết đồ bộc phát, che mất thạch thất, phong ấn trong đó lập tức bị phá. Huyết sắc cô lâu và nữ tử áo đỏ từ bên trong đồ quyển bay ra, nhưng quanh Tu La phệ huyết đồ bị một cỗ cấm chế không gian cường đại bao phủ. Cả hai vừa mới bay ra được không lâu thì dường như đâm vào một vách tường vô hình, bị hạn chế ở phương viên mấy chục trượng của phệ huyết đồ. Các người đừng tùy tiện loạn động. Viên Minh nhìn huyết sắc cô lâu và nữ tử áo đỏ chậm rãi nói. Là ngươi, Tu La phệ huyết đồ sao lại rơi vào trong tay của ngươi? Huyết sắc cô lâu đã từng phái một đạo phân thân huyết ảnh công kích Viên Minh, nhưng bị Viên Minh phản sát, còn bị mất một viên huyết hà châu, lập tức nhận ra Viên Minh, giận dữ hét lên. Nữ tử áo đỏ và Viên Minh đã âm thầm giao thủ, lại không hiện ra mặt, thấy vậy thì không nói chuyện. Lục Dục tôn giả đã đền tội, hiện tại đồ này đã nhận ta làm chủ. Hai người các ngươi nếu không muốn ăn đau khổ, vậy ngoan ngoãn thì nghe ta điều lệnh, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viên Minh nói vậy. Ngươi chỉ là một tu sĩ kết đan, lại muốn hiệu lệnh ta. Mau trả viên huyết hà châu lại cho ta. Huyết sắc cô lâu há miệng phun ra 8 quả huyết hà châu, hư ảnh của một đầu kiểu khúc trường hà lập tức hiện lên ở bên trên phệ huyết đồ. Không biết sống chết. Viên Minh cười lạnh, điều động cấm chế không gian lực hung hăng đè xuống. Toàn bộ không gian lực của Tu La Cung là từ bên trong hư không thạch. Trong thạch thất này, uy lực của cấm chế không gian hơn xa nơi khác. 8 viên huyết hà châu bị nhẹ nhõm chia cắt vài chỗ, huyết hà đại trận lập tức sụp đổ. Huyết sắc cô lâu lập tức kinh hãi, muốn thi triển thủ đoạn khác. Viên Minh lấy ra lôi công chùy, một cỗ lôi điện thô to bắn ra, lóe lên rồi chui vào bên trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hư không trên đỉnh đầu huyết sắc cô lâu ba động, đạo ngân sắc lôi điện kia lẳng không toát ra, hung hăng bổ vào đầu của huyết sắc cô lâu. Ngân sắc lôi điện mặc dù không có uy lực như kim sắc lôi phù mà Tịch Ảnh thi triển lúc trước, đối với huyết sắc cô lâu là hài cốt thì vẫn có khắc chế không nhỏ. Từng đạo ngân sắc hồ quang điện chạy ở bên trên huyết sắc cô lâu, lực lượng ngưng tụ bị đánh tan, không khỏi kêu thảm thiết. Người muốn chết! Huyết sắc cô lâu tức giận vô cùng, Tu La phệ huyết đồ lóe lên hết quang, muốn thi triển thần thông chuyển hướng vị trí đồ này. Nhưng Viên Minh cười khẩy, bấm tay điểm lên Tu La thạch bia. Toàn bộ không gian của thạch thất nổi lên một tầng bạch quang, tất cả không gian lực đều ngừng kết. Lúc trước, Viên Minh giao thủ với Lục Dục tôn giả, theo ngân không thụ yêu, giải được thần thông không gian chuyển hướng. Chỉ cần có thể phong cấm không gian lực, thần thông không gian chuyển hướng sẽ không thể thi triển. Hư không thạch ngay bên cạnh, sử dụng vật này, lại thêm cấm chế của Tu La Cung, tạm thời phong ấn không gian trong thạch thất, dễ như trở bàn tay. Thân thể của huyết sắc cô lâu nhoáng một cái khôi phục nguyên dạng, cô không chuyển hướng vị trí, nó khiếp sợ không thôi. Viên Minh không cảm xúc, lại một lần nữa thôi động lôi công chùy, lại một đường ngân sắc lôi điện to lớn bắn ra, đánh vào thân thể của huyết sắc cô lâu. Huyết sắc cô lâu kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã xuống đất. Viên Minh tiếp tục rót pháp lực vào lôi công chùy, từng đạo lôi điện không ngừng bổ vào thân của huyết sắc cô lâu. Tiểu tạp chủng, người dám! À, Viên đạo hữu, là ta không đúng. Chủ nhân tha cho ta, ta nguyện ý thần phục ngài. Huyết sắc cô lâu ngay từ đầu còn mạnh miệng thì bị lôi công chùy đánh 7-8 lần, rốt cuộc trung thực mở miệng cầu xin tha thứ. Viên Minh thì lại hung ác đánh nó thêm mấy lần, đánh cho huyết sắc cô lâu thòi thóp, bấy giờ mới dừng tay, nhìn về phía nữ tử áo đỏ sắc mặt kinh nghi bất định ở bên cạnh, mở miệng nói, người có muốn thử phản kháng một chút không? Lúc này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ cấm chế của Tu La Cung. Chỉ cần trong Tu La Cung, nữ tử áo đỏ và huyết sắc cô lâu, dù thực lực có gia tăng gấp đôi, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của đạo hữu cao cường, tiểu nữ nguyện ý đi theo ngài. Nữ tử áo đỏ vội vàng nói, coi như người thức thời, khí linh của phệ huyết đồ đâu rồi? Ngươi thì thế nào? Viên Minh từ tốn hỏi. Viên đạo hữu thần thông quảng đại, lại là tu la thượng nhân, tự mình chọn người thừa kế, tại hạ đã sớm không phục vạn phần, có thể hiệu lực dưới trướng ngài là vinh hạnh của tại hạ. Thành ngầm khí linh của tu la phệ huyết đồ tràn ra, giống như là đang định nọt vậy. Nếu Viên Minh không phụ thể nữ tử áo đỏ, nghe được tu la phệ huyết đồ cùng với khuyết sắc cô lâu, nữ tử áo đỏ nói trước đó thật có khả năng bị khí linh của phệ huyết đồ lừa qua. Thế nhưng Viên Minh cũng không đâm thủng khí linh, tay chỉ mi tâm, một đạo huyết quang bắn ra, lóe lên một cái, rồi biến mất chui vào bên trong tu la phệ huyết đồ, bắt đầu luyện hóa đồ này. Khí linh lần này không ngăn cản Viên Minh, rất nhanh chạm tới bốn phù văn xung quanh tu la phệ huyết đồ, thi pháp luyện hóa. Nhưng tu la phệ huyết đồ chính là linh bảo, phù văn kiên cố dị thường, hoàn toàn khác với pháp bảo bình thường, luyện hóa vô cùng khó khăn. Khí linh thấy vậy trong lòng cười lạnh, không nói chính xác phương pháp tế luyện, linh bảo làm sao có thể đơn giản bị trưởng khống được chứ? Nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ, còn có thể dựa vào pháp lực thâm hậu, cưỡng ép luyện hóa trưởng khống tu la phệ huyết đồ. Viên Minh chỉ có tu vi kết đan, vạn lần không có bản sự này. Chính vì vậy, nó mới lựa chọn giả bộ thần phục Viên Minh. Chỉ cần Viên Minh mang theo tu la phệ huyết đồ rời khỏi tu la cung, nó có thể thoát khỏi Viên Minh khống chế, hoàn toàn tự do. Viên Minh thử luyện hóa một hồi, vẫn không tiến triển, đành phải bất đắc dĩ dừng tay. Viên đạo hữu không cần nóng vội, linh bảo vốn khó luyện hóa. Năm đó tu la thượng nhân cũng dùng công phu mài nước, bỏ ra sơ sơ 3 năm mới nắm giữ đồ này. Thế nhưng viên đạo hữu có thần thức cường đại, ta nghĩ khoảng 2 năm là có thể hoàn thành. Khí linh lao ra khuyên bảo. Thật sao? Viên Minh im lặng một lát, rồi lại bắt đầu tế luyện. Lần này thủ pháp khác trước, là phương pháp luyện hóa tu la thạch bia mà tu la thượng nhân truyền cho hắn. Viên Minh vui mừng, pháp lực của hắn nhanh chóng thẩm thấu tiến vào bên trong bốn phù văn của tu la phệ huyết đồ, không giống gian nan với luyện hóa trước đó. Viên đạo hữu làm sao có bí thuật tế luyện này? Khi linh kinh hãi nghẹn ngào hỏi. Đây là tu la thượng nhân truyền thụ cho ta. Thế nào, môn bí pháp này có vấn đề gì sao? Viên Minh không để ý mà hỏi thăm, tay vẫn tiếp tục thi pháp. À, không có, không có gì. Linh khí nói, trong lòng oán hận dị thường. Phương pháp tế luyện này cũng không phải là vật của Vân Hoang Đại Lục, chính là chủ nhân đời trước của tu la phệ huyết đồ truyền cho tu la thượng nhân. Môn tế luyện này luyện lụy trọng đại, người kia từng yêu cầu tu la thượng nhân thề không được ngoại truyền. Tu la thượng nhân thấy vậy mà làm trái lời thề, khiến cho nó tính toán sẽ hoàn toàn thất bại. Tu la lão quỷ đáng chết này, chết còn đào hố cho lão tử. Trong lòng của khí linh đại hận. Chương 424, hải ngoại mờ mịt. Viên Minh tự nhiên không biết trong khí linh tính toán những thứ này, tiếp tục vận chuyển bí pháp. Phù văn bốn góc của tu la phệ huyết đồ nhanh chóng bị luyện hóa. Bốn phù văn này mặc dù không thể hình thành phù trận, công hiệu của phù văn thực sự tương liên với nhau, dùng để khống chế tu la phệ huyết đồ biến lớn thu nhỏ, cùng công năng chuyển hướng không gian. Hắn tiếp tục thôi động pháp lực lan tràn vào chỗ sâu tu la phệ huyết đồ, rất nhanh lại va chạm với phủ văn, lần này lại là 8 cái. Viên Minh bắt chước tiếp tục dùng bí pháp tế luyện, rất nhanh luyện hóa 8 phủ văn này. 8 phủ văn này hợp thành một phủ trận, dùng để điều khiển khí linh, huyết sắc cô lâu và nữ tử áo đỏ. 8 phủ văn vừa mới luyện hóa xong, tu la phệ huyết đồ đột nhiên đại phóng huyết quang, một thẻ ngọc màu đỏ lom từ bên trong bắn ra. Viên Minh đưa tay tiếp được, thần thức chui vào trong đó, không khỏi đại hỉ. Về trong ngọc giản ghi lại chính là công pháp thể tu mà tu la thượng nhân đề cập đến, tên là Ma Tượng Trấn Ngục Công. Căn cứ điển tịch ghi chép, đây là một vị đại năng thể tu thượng cổ, ngẫu nhiên gặp một con cự tượng vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, quan sát nó 100 năm, kết hợp với bản thân lý giải về thể tu, sáng lập ra công pháp này. Ma Tượng Trấn Ngục Công có 5 tầng, đối ứng với đồng bì thể, thiết cốt thể, tiền thiên thể, thông khiếu thể và vạn tượng thể. Viên Minh không đạt được công pháp thể tu khác, nhưng ngài bình thường tán gẫu với Kim Cương về tin tức thể tu. Lúc trước tại Linh Phong Thành cũng thảo luận về thể tu với các tu sĩ kết đan, bởi vậy có thể nhìn ra Ma Tượng Trấn Ngục Công này lợi hại. Bình thường công pháp thể tu đạt tới đồng bì thể là có thể được lực lượng một châu, mà ma tượng trấn ngục công tu thành tầng thứ nhất lại có thể có được lực lượng một voi. Tầng thứ hai là 10 voi, tầng thứ ba là 100 voi, tầng thứ tư là 1000 voi, mà tầng thứ năm thì có được lực lượng vạn voi. Ma tượng trấn ngục công khác với công pháp thể tu mà Kim Cương tu luyện, cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện, mà trực tiếp thu nạp khí huyết lực mạnh ngân kiện cốt, khá tương tự với năng lực của Hoa Chi. Thực lực của đối tượng hấp thu càng mạnh, giúp ích cho ma tượng trấn ngục công càng lớn. Chỉ cần có đủ khí huyết lực cung ứng, ma tượng trấn ngục công có thể nhanh chóng tinh tiến. Nhìn tới đây, trái tim của Viên Minh nhảy lên thình thịch. Ma tượng trấn ngục công, bất luận về uy lực hay là tốc độ tu luyện, độ khó vượt xa dự liệu của hắn, gần như là hoài nghi công pháp thể tu như vậy không phải là người ngoài bịa đặt ra. Thế nhưng cần nhắc tới thi thể của Tu La Thượng Nhân bên cạnh, cùng với Tu La Thượng Nhân lúc trước dặn dò lại không giống là giả. Phía sau ma tượng trấn ngục công bổ sung không ít kinh nghiệm tu luyện, hẳn là Tu La Thượng Nhân và tiền bối trước kia tu luyện công pháp này lưu lại. Viên Minh trầm mặc một lát, thu hồi thẻ ngọc màu đỏ, ý đồ tiếp tục dò xét trong Tu La vệ huyết đồ, nhưng hắn thử thế nào thì cũng không thể tiến thêm nửa phần. Xem ra tu vi của ta không đủ. Viên Minh thầm thở dài, đình chỉ thi pháp. Chủ nhân! Huyết sắc khô lâu và nữ tử áo đỏ quỳ lại về phía Viên Minh. Khi lính cũng hiện ra một đạo huyết ảnh, kho mình hành lễ với hắn, hoàn toàn chết nội tâm phản bội. Không cần khách khí như vậy, các người hiện tại mặc dù bị ta khống chế, khi còn sống đều là đại năng nguyên anh, ta sẽ không coi các người là nô bộc, ngày sau xem như tương giao cùng thế hệ là được. Viên Minh vung tay lên, huyết sắc khô lâu và nữ tử áo đỏ bị một cỗ cấm chế lực nâng lên. Ba người nghe vậy thì rất kinh ngạc, tâm tình thực sự dễ chịu hơn một chút. Các người đã ở trong Tu La với huyết đồ thật lâu, hẳn là hiểu biết rất rõ về nó. Viên Minh nói. Hắn luyện hóa cấm chế Tu La vị huyết đồ cũng có sự hiểu biết nhất định về năng lực của bảo này, nhưng dù sao cũng không rõ bằng khí linh, huyết sắc cô lâu và nữ tử áo đỏ. Bấy giờ ba người không tiếp tục giấu giếm, biết gì thì nói ra hết. Tu La vị huyết đồ là rút khổ huyết dịch của người khác, lại luyện hóa thi thể thành huyết nô hình dáng hài cốt. Huyết nô có thể bảo trì sức chiến đấu khi còn sống, cùng với rất nhiều năng lực, mà cho dù bị đánh nát thân thể, chỉ cần có thể kịp thời trở lại trong Tu La vệ huyết đồ là có thể khôi phục lại. Huyết dịch bị rút ra tồn trữ trong Tu La vệ huyết đồ bị luyện hóa thành một loại khí huyết tinh thuần tên là huyết nguyên lực. Chợt nhìn, năng lực của Tu La vệ huyết đồ rất giống với bạch quỷ dạ hành đồ kia, kỳ thực không phải. Bạch quỷ dạ hành đồ tối đa chỉ có thể luyện hóa tu sĩ nguyên anh, mà chỉ có thể luyện hóa ba người. Tu La vệ huyết đồ lại có thể luyện hóa tu sĩ phản hư kỳ, số lượng nhiều tới 12. Còn huyết nô bình thường, số lượng tự nhiên nhiều hơn. Đồ này nếu có thể sử dụng đầy đủ, lại tạo thành một chi đại quân huyết nô. Tu La thượng nhân vốn thu phục huyết nô nguyên anh chừng mười mấy người, đáng tiếc đại đa số đã vẫn lạc qua ba lần thăm dò hải ngoại, chỉ còn lại huyết sắc cô lầu và nữ tử áo đỏ. Lúc trước đại chiến hắc tháp, những huyết nô kết đàn trong Tu La vệ huyết đồ đã hủy ở dưới kiếm trận của vạn sĩ hồng. Hiện tại trong Tu La vệ huyết đồ chỉ có huyết sắc cô lầu và nữ tử áo đỏ. Viên Minh không quá để ý chiến lực của Tu La vệ huyết đồ suy giảm, trong ánh mắt lóe lên một cỗ kích động khó mà kiềm chế. So với huyết nô, hắn càng coi trọng năng lực luyện hóa huyết dịch của đồ này, mà tượng trấn ngục công cần thôn phệ khí huyết người khác để tu luyện, nhưng khí huyết nếu không thể chiết xuất, nguy hại cũng rất lớn, nhẹ thì tu luyện trì trệ không tiến, nặng thì dẫn phát thân thể dị biến, thậm chí bạo thể mà chết. Trong pháp tu cũng có người thôn phệ tinh huyết người khác, tăng cao tu vi. Thủ đoạn như thế quá mức chỉ vì cái trước mắt, chính là hành vi của ma đạo, tai họa ngầm trùng điệp. Tu La phệ huyết đồ, vậy mà có thể tinh luyện huyết dịch của người khác, chuyển hóa nó thành huyết nguyên lực tinh khiết, hấp thu nguy hại sẽ nhỏ đi rất nhiều. Xem ra công hiệu chân chính của Tu La phệ huyết đồ là phụ trợ ma tượng trấn ngục công. Linh bảo này không phải vì mục đích này mà luyện chế ra chứ. Viên Minh thầm nghĩ. Viên đạo hữu, chúng ta nói không đúng chỗ nào sao? Khi Linh nhìn thấy vẻ mặt của Viên Minh chợt vui chợt lặng, lên thăm dò hỏi. Không có, ta chỉ thoáng cảm thán mà thôi. Tu La vệ huyết đồ này lại có thần thông thần kỳ như thế. Viên Minh nói, linh bảo hơn xà pháp bảo, uy năng vậy mới tính là bình thường. Khí linh hơi thư giãn nói gấp, à, không nói những thứ này nữa. Khí linh, ta nghe Tu La tự nhân nói, Tu La vệ huyết đồ chính là tới từ hải ngoại. Người chắc hẳn là hiểu biết về hải ngoại, nói nghe một chút xem. Viên Minh nhìn về phía khí linh. Cái này vạn phần thứ lỗi, viên đạo hữu, ta đã từng bị chủ nhân đời đầu Tu La vệ huyết đồ bức bách, lập trọng thể, tuyệt không lộ ra tình huống thế giới hải ngoại, nếu không sẽ bị thiên phạt, hồn phi phách tán mà chết. Khí linh cười khổ nói, còn có việc này sao? Chủ nhân đời đầu của Tu La vệ huyết đồ, đó là vị khách tới từ hải ngoại tặng cho Tu La thượng nhân. Ánh mắt của Viên Minh sáng lên truy vấn. Đúng vậy, kỳ thật Tu La thượng nhân cũng bị người này bức bách lập trọng thể. Chỉ là hắn tự nghĩ mình đã chết, không tuân thủ lời hứa hẹn, nói thế giới hải ngoại cho người biết. Khi linh nói, vị khách hải ngoại kia, vì sao muốn phong bế miệng của các người như vậy? Viên Minh suy nghĩ rồi truy vấn. Cái này ta cũng không rõ lắm. Khi linh mập mờ nói, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Viên Minh nhìn chằm chằm khí linh một hồi, thấy toàn thân của khí linh không được tự nhiên, lúc này mới thu tầm mắt lại. Huyết ảnh, Hồng Lăng, hai người các ngươi thì sao? Cũng là tu sĩ hải ngoại sao? Viên Minh nhìn về phía huyết sắc cô lâu cùng với nữ tử áo đỏ. Qua một phen trao đổi, hắn đã biết được tính danh của hai người. Dĩ nhiên không phải. Ta chính là trưởng lão hóa huyết môn của Đông Hải. Hồng Lăng là tu sĩ bản tơ ở Nam Cương. Chúng ta đều năm đó bị Tu La thượng nhân luyện hóa và Tu La phệ huyết đồ. Huyết ảnh vội vàng nói, hóa huyết môn, tông môn các người có phải có một môn hóa huyết công không? Viên Minh khẽ giật mình hỏi, viên đạo hữu cũng đã nghe qua hóa huyết môn sao? Hẳn là hiện tại vẫn còn truyền thừa chứ? Huyết ảnh kinh hỉ nói, ta chưa nghe nói qua hóa huyết môn, chỉ là trước kia chém giết một tu sĩ, trên thân của hắn có được một bản điển tịch của hóa huyết công, cùng với hai kiện pháp khí hóa huyết môn mà thôi. Viên Minh lật tay lấy ra huyết tinh đồng cùng với hóa huyết đao. Huyết tinh đồng, hóa huyết đao, đây là hai đại pháp bảo bí truyền của bản môn. Đáng tiếc thủ pháp luyện chế thủ giáp có rất nhiều nơi vẫn còn lỗ hổng. Xem ra hóa huyết môn dù vẫn còn truyền thừa, chỉ sợ cũng đã sớm suy thoái. Huyết ảnh dò xét hai kiện pháp khí vài lần nên thở dài. Người đã là tiền bối của hóa huyết môn, hai kiện pháp khí này giao cho người, giúp ta chữa trị nó một chút, tốt nhất có thể tấn thăng tới cấp pháp bảo. Viên Minh phất tay đưa huyết tinh đồng cùng với hóa huyết đào tới. Hiện tại hắn cũng không thiếu pháp bảo để dùng, nhưng theo quy mô của Minh Nguyệt giáo mở rộng, cũng nên ban thưởng một vài thứ cho người phía dưới. Pháp bảo tự nhiên càng nhiều càng tốt. Vâng. Huyết ảnh thu hồi hai vật, trầm mặc đứng ở một bên. Viên Minh lại hỏi thăm lai lịch của Hồng Lăng. Tông môn của nàng này tới từ Nam Vực của Nam Cương, nghe nói là đại tông môn số 1 số 2 của Nam Cương, am hiểu huyễn thuật và mị thuật. Viên Minh cảm thấy rất hứng thú với pháp bảo của Hồng Lăng, hỏi thăm mới biết được đây là độc môn pháp bảo bàn tơ đảo, tên là Phược Tiên Trù Võng. Nơi này tạm thời không cần đến các người, lùi xuống trước đi. Viên Minh khoát tay áo, ba người thi lễ với Viên Minh một cái, tự dung nhập vào bên trong Tu La Phệ Huyết Đồ. Viên Minh cầm lấy Tu La Phệ Huyết Đồ, đang định thu hồi. Khoan thu phệ huyết đồ, trong thi thể của Tu La tự nhân ẩn chứa khí huyết vô cùng dồi dào, không thêm vào sử dụng thì quá đáng tiếc. Tề Cảnh chẳng biết từ lúc nào đi tới bên này, đưa tay ngăn lại nói, ta đã đáp ứng với Tu La tự nhân, ngày sau nếu có cơ hội đặt chân tới đại lục hải ngoại, đem theo và chôn thi thể của người tại đó. Sao hiện tại lại tổn hại được? Viên Minh nghe vậy thì có chút ý động, vẫn lắc đầu nói, Tu La thượng nhân để người mang đến chôn cất chính là thi thể, cũng không phải là lực lượng ẩn chứa bên trong thi thể. Chắc hẳn người cũng cảm ứng được, khí huyết lực trong thi thể của Tu La thượng nhân đang dần dần phát ra, người không sử dụng cũng chỉ uổng phí hết. Tề Cảnh nói, trước mắt nơi này không quá phù hợp, ngày sau hãy nói đi. Viên Minh lộ ra vẻ do dự, vẫn lắc đầu nói, hắn cẩn thận điều khiển cấm chế lực, thả chậm chậm thi thể của Tu La thượng nhân vào lại huyết sắc quan tài. Viên mình xoay người lại đến bên cạnh hư không thạch, vận khởi pháp lực và thần thức rót vào trong đó. Rất nhanh lông mày nhướng lên, trong hư không thạch lơ lửng bốn bọt khí màu sáng bạc. Thần thức của hắn va vào từng cái, mỗi điểm sáng bạc đại biểu cho một không gian hoàn toàn độc lập với nhau. Chương 425, bốn không gian. Khối hư không thạch này vậy mà mở ra bốn không gian, bảo vật thế giới hải ngoại quả nhiên là huyền bí. Viên Minh thầm nghĩ, bốn không gian này, cái thứ nhất là quảng trường lúc vừa mới tiến vào động phủ, nơi đó có diện tích nhỏ nhất. Không gian thứ hai là Ân Đô Thành, lớn từng trăm dặm, so với không gian quảng trường thì lớn hơn nhiều. Không gian thứ ba là Hắc Tháp, không gian này lớn nhất, hơn xa Ân Đô Thành. Ba khu vực Hàn Vũ Cảnh, Cực Hòa Cảnh, U Minh Cảnh ở trong không gian này. Thế nhưng ngoại trừ ba khu vực Hàn Vũ Cảnh, vẫn còn có một nơi thần bí, bị một mảnh sương trắng biến ảo khó lường bao phủ, cấm chế dò xét trong Tu La Cung cũng không cảm ứng được trong đó. Không gian tư từ không lớn, chỉ 2-3 dặm. Không gian này cũng bị nồng đậm sương mù bao phủ, thoạt nhìn là một mảnh mờ mịt, không rõ tình huống bên trong. Viên Minh nhíu mày, lại thôi động cấm chế chuyển hướng không gian, hắn và tịch ảnh hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở bên trong khu vực sương trắng. Một cỗ huyễn lực cường đại đập vào mặt, Viên Minh chưa kịp đứng vững đã cảm thấy thức hải ông một cái. Trước mắt xuất hiện ra vô số huyễn tượng, ý thức nhanh chóng trầm luân. Tịch ảnh thì cũng giống như vậy, khó mà kháng cự được huyễn lực sương trắng ăn mòn, ánh mắt nhanh chóng trở nên mê ly. Cũng may Viên Minh đã sớm đoán được trước khi ý thức hoàn toàn luân hãm, không có một chút do dự cắn chót lưỡi, tinh thần hơi chấn động. Thờ dịp một tia thanh minh này, hắn lập tức kéo theo Tịch ảnh, hai người hư không tiêu thất vô tung. Thao Thiên Đỉnh lơ lửng ở vị trí hai người lúc trước. Tiến vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh, huyễn lực ở phía ngoài lập tức bị ngăn cản, hai người nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Huyễn lực thật lợi hại, Tịch ảnh lộ ra vẻ kinh hãi. Thần thông hồn tu của nàng mặc dù không phải sở trường huyễn thuật, nhưng thần thông huyễn thuật tự lực cao cường, vậy mà ngăn cản không đổi xương trắng ăn mòn. Trước đây dù đối mặt với lục dục tôn giả, cũng chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Ta có thể đoán, trong xương trắng có vật gì đó. Viên Minh như suy nghĩ nói một câu, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, khởi động cấm chế không gian. Thao Thiên Đỉnh lóe lên bạch quang, theo xương trắng biến mất không còn tăm tích, chuyển hướng tới biên giới không gian xương trắng. Hư không gần đó dao động cùng một chỗ, thân ảnh của Tam Nhãn Ô Cừu thoáng hiện ra. Ô Cừu cảm ứng được trong xương trắng ẩn chứa huyễn lực, con mắt thứ ba hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng vận chuyển yêu lực hấp thu, đồng thời công biện nguyên nguyệt thần. Viên Minh dựa vào neo điểm nguyện lực của Tam Nhãn Ô Cừu, thần thức lan tràn ra dò xét chỗ sâu trong xương trắng. Trong sương mù ẩn chứa huyễn lực chạy dọc theo thần thức ăn mòn tới, lại bị Thao Thiên Đỉnh ngăn trở. Viên Minh khẽ buông lỏng, thôi động thần thức tiếp tục xâm nhập, rất nhanh dò xét tới chỗ sâu nhất trong xương trắng. Một đoàn linh quang màu trắng sáng tỏ trôi nổi ở đây. Chỗ sâu nhất của linh quang là một phù văn màu trắng dị thường phức tạp, không dưới phù văn nguyền rùa, tản ra linh quang màu trắng tựa như ảo mộng. Quả nhiên là nó. Viên Minh vui mừng, mặc dù hắn chưa từng thấy qua phù văn màu trắng này, lại nhìn ra vật này chính là phù văn chúng sinh mộng mà Tu La Thượng Nhân đề cập tới lúc trước. Phù văn này quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả Tịch ảnh là miên vu cũng không chống cự được. Viên Minh suy nghĩ một chút, một lần nữa thôi động cấm chế không gian Tu La Cung, Thao Thiên Đỉnh lóe lên xuất hiện gần phù văn chúng sinh mộng. Ngay sau đó, Viên Minh xuất hiện ở bên cạnh phù văn chúng sinh mộng, một cỗ huyễn lực cường đại vô cùng nhào tới trước mặt của hắn. Gần như cùng lúc ấy, trước người của hắn hiện lên bóng đen, bách quỷ dạ hành đồ lăng không toát ra, ngăn cản được cỗ huyễn lực này. Trong bách quỷ dạ hành đồ, thật sắc mấy quỷ nổ đều trở nên ngốc trệ, rơi vào huyễn cảnh. Viên Minh thừa cơ thôi động bách quỷ dạ hành đồ, một cỗ hắc quang bao phủ lại phù văn chúng sinh mộng, vèo một tiếng thu nó vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Phù văn chúng sinh mộng bị lấy đi, trong khu vực xương trắng đầu đầu cũng có huyết lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sương mù màu trắng cũng như bát vân kiến nhật lập tức tiêu tán. Thì ra đây chính là phù văn của chúng sinh mộng mà Tu La tự nhân có được, thật là lợi hại. Vật này tựa như ẩn chứa huyễn thuật cực hạn, người may mắn có được có thể tu luyện thật tốt. Tề Cảnh xuất hiện ở bên cạnh Viên Minh nói. Viên Minh gật đầu, mộng điệp huyễn thuật của hắn đã lâu không tiến bộ, lúc vừa mới nhìn thấy phủ văn chúng sinh mộng thì đã mượn nhờ vật này rèn luyện huyễn thuật. Mà phá huyễn yêu đồng của Tam Nhãn Ô Cừu có thể hấp thu huyễn lực, rèn luyện thị lực, trong phủ văn chúng sinh mộng ẩn chứa huyễn thuật vô cùng vô tận, cũng có thể tăng lên uy lực của phá huyễn yêu đồng. Việt Minh tế giả Tu La Thạch Bia bấm niệm pháp quyết hư điểm, hai người lại biến mất, xuất hiện ở bên trong không gian thứ tư của không gian thạch. Nơi này cũng là nơi duy nhất Việt Minh chưa dò xét. Nồng đậm lục sắc sương mù đối diện hắn cuốn lên, lại là linh khí mộc thuộc tính nồng đậm tới cực hạn. Việt Minh chỉ hít một ngụm thì pháp lực của thể nội lập tức tăng lên một chút. Thật là linh khí mộc thuộc tính nồng đậm, xem ra nơi này hẳn là dược viên Tu La thượng nhân mở ra. Tề Cảnh nói vậy, Viên Minh cũng đoán được điểm ấy, bay thẳng tới đằng trước. Một cỗ lực lượng cứng cỏi theo sương mù màu lục lộ ra, tựa như có một đạo cấm chế bình chướng ngăn cản bước chân của hai người, thần trí của bọn họ cũng bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có thể dò xét vào sương mù màu lục mấy trượng. Viên Minh lật tay lấy ra lôi công chùy, một đạo lôi điện thô to đánh vào chỗ sâu trong sương mù màu lục. Tề Cảnh cũng tế ra kim long tiễn, hai đầu kim sắc giao long đan xen chạm vào bên trong sương mù màu lục. Bình chướng trong sương mù màu lục mặc dù cứng cỏi nhưng lại không phải là địch thủ của lôi công chùy cùng với kim long tiễn. Xoẹt một tiếng tàn vỡ, cấm chế bình chướng bị một kích phá tan, thần thức của Viên Minh và Tịch Ảnh lan tràn vào. Một tiếng diên thảm từ phía trước truyền ra, trong sương mù màu lục hiện lên một đạo tàn ảnh bỏ chạy ra xa. Chạy đâu? Viên Minh quát khẽ một tiếng, lật tay lấy ra diệt hồn kiếm, một cỗ lực lượng nguyên rùa phá không đánh tới, đánh thẳng vào bên trên thân của tàn ảnh. Tàn ảnh biến thành thực thể, lại là một hài đồng 7-8 tuổi cao chừng 3 thước, tay chân phấn nộn trắng nõn, chân đầu mọc hai biến tóc sừng dê, mặc một bộ thải y 5 màu, thoạt nhìn rất chi là đáng yêu. Nó chỉ là hài tử, thực lực lại cường đại dị thường, không kém tu sĩ nguyên anh, nhưng tản ra khí thức thì lại là yêu lực. Bấy giờ, mặt mũi của hài đồng tràn đầy thống khổ, ý thức ở trên thân hạ xuống không ít. Thân ảnh của Hồng Lăng xuất hiện ở bên cạnh Viên Minh, hai tay 10 ngón búng ra, mang nhện bắn tới bao phủ lại hai tử, phảng phất như bao phủ một đầu đại ngư vậy. Hai tử nhìn chằm chằm Viên Minh và Hồng Lăng, bên ngoài thân thể hiện lên kim quang, lăng không từ trong mạng nhện trói buộc biến mất không còn thấy gì nữa. Kim độn thuật, nó vậy mà có thể nhìn ra nhược điểm Phược Tiên Chu Võng là kim độn. Hồng Lăng lấy làm kinh hãi. Hồng Lăng chính là thể chất tam linh căn, nhưng về sau luyện hóa được một kiện dị vật, thể nội có thêm một thuộc tính pháp lực thứ tư, trong ngũ hành chỉ thiếu khuyết kim thuộc tính. Trong Phượng Tiên Chu Võng ẩn chứa ngũ hành lực kim mộc thủy hỏa thổ, có thể giam cầm tu sĩ linh căn ngũ hành, nhưng Hồng Lăng thiếu khuyết kim thuộc tính, Chu Võng khó có hiệu quả lớn với công kích kim thuộc tính. Hồng Lăng một mực ẩn tàng việc này, hai từ vậy mà khám phá ra được, mà nó lại tinh thông kim độ thuật hiếm thấy, thật là khiến cho người ta chấn kinh. Vào thời khắc này, Tịch Ảnh ở bên cạnh xuất thủ, kim long tiễn bắn ra nhanh như điện, chạm hư không cách đó không xa. Vạn đạo kim quang từ trong kim long tiễn bộc phát, ép một thân ảnh từ trong hư không bước ra, chính là hai tử thải y. Hai tử lộ ra kinh ngạc, tay nhỏ phẫn nộ dương lên, lâm đạo quang mang kim lục lam đỏ hoàng bắn ra, đánh lên kim long tiễn. Mỗi một đạo linh quang ẩn chứa lực lượng kinh người, một đạo so với một đạo càng thêm kinh người. Kim long tiễn càng phát ra một tiếng vang thật lớn, bị đánh bay ra đằng sau. Hai tử cũng bị kim long tiễn phản chấn đánh lùi lại mấy bước, hóa thành một đạo kim ảnh vọt vào chỗ sâu trong sương mù màu lục. Không bay ra được bao xa, chớp mắt của nó đột nhiên hoa lên, trống rỗng trở về chỗ cũ. Kim long tiễn cũng ù giết tới. Hai tử giật mình, lại một lần nữa phát ra ngũ sắc quang mang đánh lui, tiếp tục vọt tới chỗ sâu sương mù màu lục, nhưng mà trước mắt lại một lần nữa hoa lên, quay trở về vị trí trước kia, hai đầu kim sắc giao long lại đan xen chém giết tới. Chuyện gì xảy ra? Thần sắc của nó hoàn toàn trầm xuống, kim long tiễn lại không quan tâm, mang theo uy thế chạm phá hư không quét ngang tới. Trong sương mù màu lục, hai từ lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay không ngừng vung vẩy, bắn ra từng đạo ngũ sắc quang mang đều đánh vào hư không, hiển nhiên triệt để lâm vào huyễn cảnh. Viên Minh thấy vậy thất kinh, Tịch Ảnh dùng huyễn thuật quả nhiên ghê gớm, giơ tay nhấc chân là có thể chế phục hài tử. Lúc này hắn không tiến vào Thao Thiên Đỉnh, không nhìn thấy hồn tia, nên Tịch Ảnh hẳn là dùng năng lực này mới khiến cho hài tử rơi vào huyễn cảnh. Tịch Ảnh nhoáng một cái xuất hiện sau lưng của hài tử, tay bấm điểm về sau đầu của nó. Thân thể của hài tử cứng đờ, xoay người ngã vật xuống đất, bị Tịch Ảnh phất ống tay áo thu vào. Không giết con yêu này sao? Viên Minh hỏi. Yêu này không thể giết như bình thường, về sau ta sẽ nói rõ với người, kiểm tra dược viên trước đi. Tịch Ảnh nhìn về phía trước. Hai tử bị bắt, lục sắc nồng vụ tiêu tán, một dược viên to lớn xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Quả nhiên là dược viên. Viên Minh đại hỉ, tu là cùng tồn tại 3.000 năm, dược viên bảo tồn hoàn hảo, chẳng phải nơi này sẽ có rất nhiều linh thảo 3.000 năm. Đây chính là một bút tài phú kinh người khó mà đoán được. Hắn tăng tốc bước chân, rơi vào bên trong dược viên. Toàn bộ dược viên chia làm mấy chục khu, trồng không dưới trăm chủng linh thảo. Viên Minh nhìn kỹ, trên mặt vui mừng chậm rãi biến mất. Bên trong dược viên có rất nhiều linh thảo mọc vô cùng tốt, nhưng chỉ 400-500 năm. Một gốc ngàn năm cũng không có, chớ nói chỉ tới 3.000 năm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ hai tử kia giờ trò quỷ? Viên Minh nghĩ đến một khả năng. Không sai, linh thảo lâu năm đã bị hai tử kia ăn hết rồi. Tịch Ảnh bình tĩnh nói. Tịch Ảnh, người tựa như đã sớm đoán được tình huống của dược viên. Người biết lai lịch của hai tử kia sao? Viên Minh dò hỏi. Ừ, đứa bé này hẳn là hóa linh ngũ hành tạo hóa thụ. Tịch Ảnh gật đầu nói. Ngũ hành tạo hóa thụ là cái gì? Tên này nghe có chút dọa người. Sắc mặt của Viên Minh u ám, lẩm bẩm nói. Vốn an tâm chờ mong có thể thu được một tòa dược viên mọc đầy linh thảo 3.000 năm, kết quả lại phát hiện ra linh thảo ngàn năm đã bị yêu vật ở bên trong ăn sạch sẽ, cho dù là ai cũng sẽ mất hứng. Chương 426. Ngày này năm sau. Người tức giận cái gì? Nếu không chừng vận may của người đến rồi. Ngũ hành tạo hóa tụ này là linh mộc thượng cổ, có được linh lực ngũ hành kim mộc thủy hòa thổ cực kỳ tinh thuần. Dù có một đoạn thôi, cũng đủ để thúc đẩy tu luyện tiến cảnh. Nghe nói thượng cổ từng có một tu sĩ luyện khí kỳ, vô tình tìm được một gốc ngũ hành tạo hóa tụ sắp chết, bèn chặt hết cành cây xuống, hầm cành uống. Uống hết một gốc cây này, tu vi của người đó cũng tăng vọt tới nguyên anh kỳ. Tay cảnh liếc mắt nhìn Viên Minh nói, có loại linh vật cướp đoạt được cả thiên địa tạo hóa như vậy sao? Viên Minh không khỏi cảm thấy kinh dị. Chuyện này ta cũng không nói rõ rốt cuộc là thật hay là do người ta bịa ra. Lời đồn đại luôn khoách trương hơn bình thường, nhưng cũng có thể nhìn ra được ngũ hành tạo hóa thụ thần diệu thế nào. Dù sao ở ngoại giới, thứ này có tiền cũng không mua được. Tịch Ảnh nói. Nói như vậy, hẳn là ngũ hành tạo hóa thụ có lẽ có trợ giúp ngưng anh đi. Viên Minh khẽ suy nghĩ rồi hỏi. Ngươi vậy mà có thể nhìn ra trọng điểm, không sai, nhựa cây của ngũ hành tạo hóa thụ tiết ra có công hiệu thúc đẩy kim đan thoát biến. Kỳ dược ngũ hành ngưng anh đan dùng nhựa cây này làm tài liệu chính, có thể tăng 3-4/10 tỷ lệ đột phá lên nguyên anh. Tịch Ảnh thản nhiên nói. Trong tay ngươi có đan phương này sao? Viên Minh kinh hỉ, cũng có khó tin hỏi. Đan phương này là bí truyền của Vũ Nguyệt Giáo, nghe nói chỉ xuất ra từ trong tay của Vũ Nguyệt Thần. Trong cấm địa của Vũ Nguyệt Giáo cũng có một cây ngũ hành tạo hóa thụ, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu giúp Vũ Nguyệt Giáo có tầng tầng lớp lớp tu sĩ nguyên anh xuất hiện. Tổ tiên của ta cũng may mắn nắm giữ được đan phương này. Tịch Ảnh hỏi. Viên Minh nghe vậy thì không hoài nghi nữa, trong mắt lại đầy vẻ khác lạ. Chuyện trong tu la cung đều đã chấm dứt, không thể tưởng tượng được trong phút cuối hắn còn thu hoạch được bậc này. Ngũ hành tạo hóa thụ cần có rất nhiều linh thảo mộc thuộc tính cung ứng mới đủ sinh tồn, cho nên linh thảo hơn ngàn năm ở trong dược viên này mới bị nó cắn nuốt hết, hiện tại không còn đau lòng rồi chứ. Tây Cảnh mới chỉ ra nguyên nhân linh thảo ngàn năm biến mất. Đều là đã ăn hết dược viên này rồi, còn đau lòng cái gì? Chỉ là đan phương và tài liệu chính đã có rồi, còn có tài liệu phụ nữa. Viên Minh vừa cười vừa nói. Dược viên này vốn không phải là của hắn, thật sự cũng không tới phiền hắn đau lòng. Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta tin chắc sẽ tìm được. Có đan này, tỷ lệ ngưng kết nguyên anh của ngươi sẽ gia tăng lên nhiều rồi. Tịch Ảnh nói. Chúng ta, không phải đám người nghe mục từng nói, bản thể ngươi đã đột phá nguyên anh từ lâu, còn là thiên kiều kiệt xuất nhất của Tịch gia trong ngàn năm qua. Chẳng lẽ ngươi dự định để phân thân này kết anh sao? Viên Minh kinh ngạc nói. Ngây Mục không hiểu bao nhiêu về Tịch gia. Người ngưng kết nguyên anh chỉ hơn 100 năm không phải là ta, mà là tỷ tỷ của ta. Vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà không thể để chuyện tỷ tỷ ta tồn tại cho người khác biết được, nên mới nói với người kết anh là ta. Chuyện này người không được để lộ ra ngoài. Tịch Ảnh giải thích. Hiển nhiên rồi, chỉ là người bao nhiêu tuổi vậy? Viên Minh tò mò hỏi. Không chênh lệch với người bao nhiêu? Tịch Ảnh đáp. Hiện tại Viên Minh khoảng 40. Với phạm nhân mà nói thì 40 tuổi đã là trung niên, nhưng với tu sĩ kết đan mà nói 40 tuổi còn quá trẻ. Tu sĩ kết đan bình thường kết đan lúc 200 tuổi đã là hiếm thấy. Nếu nói tu sĩ 40 tuổi mà kết đan, không khéo sẽ khiến có bao nhiêu người chấn kinh mà há hốc mồm. Viên Minh không quan tâm đến chuyện này, nhưng là hết sức để tâm tới một chuyện khác liên quan tới Tịch Ảnh. Mặt pháp tu thì cũng thôi đi, Tịch Ảnh người mất chỉ 40 năm không chỉ khiến cho hồn tu bản thể đại thành, đến phần thần cũng tu luyện tới cảnh giới miên vô, thật sự rất giỏi, ta còn xa mới sánh được. Viên Minh thở dài. Hắn có được lực lượng của Thảo Thiên Đình tương trợ, phương diện hồn tu cũng đạt tới cảnh giới tình vu, nên thật sự khâm phục Tịch Ảnh, không có chút giả bộ nào. Chuyện này nói ra thì dài dòng, liên quan tới chút cơ mật của Tịch gia không được tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua nói cho người biết thì cũng không sao. Tịch Ảnh do dự một chút rồi mới nói. Sắc mặt của Viên Minh khẽ động, muốn nói lại thôi. Tịch gia chúng ta, mặc dù là một nhánh của Vũ Nguyệt giáo, nhưng thật sự có một số tạo hóa khác. Cũng vì vậy mà Vũ Nguyệt giáo mới vắt óc suy tính, lôi kéo chúng ta trở về. Tịch gia có một bí thuật có thể giúp hồn tu sắp vẫn lạc truyền thừa lại hồn lực cho đời sau. Ta có thể đạt tới cảnh giới miên vu cũng là nhờ vậy. Kỳ thật bàn về thiên phú hồn tu thì ta chưa chắc bị kịp ngươi. Tịch Ảnh nói. Còn có bí thuật như vậy? Viên Minh trợn mắt. Thế gian có ngàn vạn bí thuật, ta và ngươi biết được chẳng qua chỉ là giọt nước giữa đại dương mà thôi. Tịch Ảnh nói. Là ta cô lậu quả văn, hiểu biết nông cạn rồi. Viên Minh gật đầu. Cuối cùng chuyện ở Tu La Cùng cũng kết thúc. Tiếp theo ta định sẽ trở lại gia tộc một chuyến, chuẩn bị cho việc luyện chế ngũ hành ngưng anh đan. Ngoài ra lục dục tôn giả đã vẫn lạc, nhất định sẽ khiến cho vực nguyệt giáo chấn động một phen. Tịch gia cũng phải sớm có phòng bị. Tịch Ảnh đưa mắt nhìn ra xa, u ám nói. Vậy người cũng phải cẩn thận, nếu gặp phải chuyện khó xử thì lập tức truyền tin cho ta ngay. Viên Minh nói. Xử lý trong chuyện nhà xong, ta sẽ đi Đông Hải một chuyến. Có một linh tài trọng yếu để luyện chế ngũ hành ngưng anh đan, chỉ có ở Đông Hải mới có. Tịch Ảnh thản nhiên nói. Viên Minh cảm thấy buồn cười. Đây là Tịch Ảnh muốn rủ hắn cùng đi Đông Hải, nhưng ngại mất mặt nên không dám nói ra đấy mà. Ta định sẽ về Đại Tấn một chuyến, tiếp đón phụ thân phụ mẫu đang ở dưới mắt Trường Xuân Quan đi, thu xếp tới một nơi an toàn. Sau đó ta cũng sẽ đi Đông Hải giúp ngươi một tay. Có người giúp sức, vậy thì chuyện này có thể thuận lợi hơn rồi. Vậy ngày này năm sau, ta và ngươi sẽ hẹn gặp nhau ở Long Vương Thành đi. Tịch Ảnh nở nụ cười rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Long Vương Thành. Viên Minh còn chưa từng đi qua Đông Hải, cũng chưa từng nghe nói qua đến Long Vương Thành. Long Vương Thành là một tòa thành nổi tiếng ở Đông Hải. Người đến Đông Hải hỏi thăm là ra. Tịch Ảnh nói. Được. Viên Minh gật đầu. Hai người trao đổi chi tiết xong cuộc hẹn, Tịch Ảnh bèn để Viên Minh đưa mình ra khỏi Tu La Cung. Tịch Ảnh đi ra ngoài còn mang theo cả Nhan Tư Tịnh, nói muốn cứu Nhan Tư Tịnh để mượn năng lực dự báo phúc họa của Nhan Tư Vận làm việc. Trong nháy mắt toàn bộ Tu La Cung chỉ còn lại có một mình Viên Minh. Hắn im lặng một lát, nhắm mắt lại điều tức vận công khôi phục pháp lực và thần hồn, sau đó mới tiếp tục khống chế Tu La Thạch Bia chuyển rời vị trí Tu La Cung. 3 ngày 3 đêm sau, Viên Minh đã chuyển Tu La Cung tới một bãi sa mạc cách xa Táng Hồn Uyên, lại để nó chìm sâu dưới lòng đất này mới an tâm. Viên Minh ngồi xuống ở bên cạnh hắc tháp, vật tay áo vùng lên, mấy chục túi pháp khí chữ vật xuất hiện ở chung quanh. Đây đều là đồ đạc của những tu sĩ tiến vào Tu La Cung lưu lại. Hiện tại hắn đã khống chế được toàn bộ Tu La Cung, nên dù mấy tu sĩ kia chết ở nơi nào đi nữa thì pháp khí chữ vật cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Viên Minh kiểm tra 10 túi pháp khí chữ vật của tu sĩ kết đàn trước, phần lớn đều là của các tu sĩ kết đàn xuất thân bình thường đi theo Nghi Mục vào bên trong này, cho nên đồ đạc bên trong không có nhiều giá trị, chỉ gồm có những pháp bảo đan dược cùng với linh thạch bình thường. Có giá trị nhất là những thứ thuộc về nhóm tu sĩ kết đan Độc Cô Phong, Lôi Minh lão tổ. Một lát sau, Viên Minh cũng đã kiểm kê toàn bộ pháp khí chữ vật của tu sĩ kết đan, tổng cộng tới gần 100 vạn linh thạch, 3-4 kiện pháp bảo cùng với một số đan dược linh tài. Viên Minh thu hết những thứ này vào, chỉ để lại 3 miếng ngọc giản màu đỏ, trắng và xanh lam, một bộ nội giáp màu lam và một thanh binh khí dài hơn 1 trượng, nhìn qua giống với tam tiêm đao, có được từ Hải Đại Phú, thanh niên tóc vàng ở bên cạnh tu tử Mạc, cùng với một tán tu kết đan. Bên trong miếng ngọc giản màu đỏ ghi chép bộ khẩu quyết di hóa tiếp bộc đại pháp hoàn chỉnh, còn có cả tâm đắc tu luyện trong nhiều năm tìm kiếm pháp bảo của Hải Trường Lão, cùng với chi tiết quá trình luyện chế tu sĩ yêu đan của Quy Nguyên Tông, rất có giá trị. Có miếng ngọc giản này, Viên Minh muốn luyện chế tu sĩ yêu đan, chỉ cần tập hợp đủ tu sĩ và yêu đan là có thể luyện chế ra được. Bên trong ngọc giản màu trắng ghi chép lai lịch, thân phận của thanh niên tóc vàng, cùng với một bộ công pháp thể tu. Thanh niên tóc vàng tới từ tông môn thể tu ở Tây Vực, tên là Kim Cương Môn, không biết tại sao gã lại đi cùng với tu tử Mạc. Viên Minh ở Hắc Phong Xa đã nhiều năm, cũng có chút hiểu biết về Tây Vực, nơi đó khép kín giống với Bắc Mạc, rất ít khi trao đổi với bên ngoài, thậm chí tu tiên giới cũng rất khác với Trung Nguyên, lấy thể tu làm chủ đạo. Do tính đặc thù khí hậu của Tây Vực, nên cư dân cũng có đặc điểm khác với Trung Nguyên. Ở Trung Nguyên, gọi chung bọn họ là người Nhung, thân thể đa số cao to, gân cốt trắng kiện, trời sinh đã phù hợp theo đường thể tu. Kim Cương Môn là đại tông môn tu tiên số 1 của Tây Vực, thực lực không giới Ngũ Lôi Tông và Quy Nguyên Tông. Bên trong ngọc giản ghi chép, công pháp tên là Đại Lực Kim Cương Quyết, coi sức mạnh hàng đầu, tu luyện tới cực hạn, có thể rời non lấp biển. Tuy rằng Viên Minh đã có ma tượng chấn ngục công, nhưng hiểu rõ nhiều công pháp thể tu thì vẫn có nhiều chỗ tốt. Ngọc giản màu lam cuối cùng có ghi lại phương pháp luyện chế vài loại linh hương cao cấp, là loại độc hương dùng để đối địch. Trong đó Viên Minh để ý nhất là một loại linh hương tên là Ngu Mỹ Nhân, vô sắc vô vị, khiến tâm hỏa của người kia bốc lên, dục vọng tăng cao, cuối cùng biến thành một con quái vật chỉ biết giao hợp, đến tu sĩ kết đan cũng khó mà tránh được. Từ khi tu vi của Viên Minh tăng vọt, bí điển chế hương của Huyền Hóa Chân Nhân đã dần dần không thể theo kịp, công hiệu kích pháp linh hương của Thao Thiên Đỉnh gần như đã là hoang phế. Không nghĩ được hắn lại lấy được thêm mấy loại linh hương ở nơi này. Trong pháp khí chữ vật của gã tán tu kia lại khá nghèo nàn, ngoại trừ một viên pháp đan thứ phẩm thì cũng chỉ có chừng 5.000 linh thạch, có rất ít đan dược linh tài. Đến nỗi thân phận của người này, hắn cũng chỉ biết tên là Tiền Đồng, ngoài ra cũng không biết lấy được ngọc giản luyện chế linh hương này từ đâu, lúc nào. Viên Minh cẩn thận xem xét 3 miếng ngọc giản, nghiên cứu mấy lần, sau đó lấy ra một kiện nội giáp màu lam và tam tiêm đao quan sát tỉ mỉ. Hai kiện pháp bảo này đều tới từ thanh niên tóc vàng mắt xanh kia. Nội giáp màu lam có năng lực phòng hộ nhất định, nhưng đây cũng không phải là công hiệu lớn nhất của bộ giáp này. Bộ nội giáp này dùng tài liệu từ các ngôi sao luyện chế thành, có thể tự động cảm ứng được lực lượng của các ngôi sao trên bầu trời. Người mặc giáp này không cần dùng lực lượng thúc giục, cũng có thể rời khỏi mặt đất, bay lượn trên không trung. Kiện nội giáp màu lam này tương tự như năng lực của thông khiếu chi thể, đoán chừng là mô phỏng theo thông khiếu chi thể của Kim Cương Môn, luyện chế ra để cho những thể tu chưa đạt tới cảnh giới thông khiếu cũng có thể bay được. Còn chuôi tam tiêm đao này rất cứng rắn, sắc bén dị thường, chỉ là rót pháp lực vào thì lại không có hiệu quả gì, đơn thuần là một kiện vũ khí chuyên dụng của thể tu. Hết chương 426. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.